Cao Duệ cười nói, Hoàng huynh không cần lo lắng, Duệ không hành thích Hoàng huynh đâu. Duệ muốn gặp mặt huynh, trước khi chết có huynh đệ ở bên cạnh cũng bớt phần cô độc. Cao Hy lặng lẽ nhìn Cao Duệ, chậm rãi nói, Phụ Hoàng từng nói, nếu ta giữ Giang Sơn, có Tam Hoàng đệ dẫn quân bảo vệ đất nước thiên triều ta tất sẽ hùng mạnh. Chậm sẽ không giết đệ đâu. Khi Cao Hy xưng chậm, ánh mắt Cao Duệ có vẻ đã hiểu ra tất cả. Cao Duệ cười, đáp Phụ Hoàng ban cái chết cho mẫu thân, lúc đó vì đệ đi quá vội, nên đây là lần đầu tiên được dập đầu trước mộ mẫu thân. Phụ Hoàng không phế phi, vẫn chôn cất mẫu thân theo nghi lễ của Hoàng Quý Phi. Mẫu thân ở dưới suối vàng biết được chắc cũng vui mừng, vì trong lòng Phụ Hoàng vẫn nhớ đến mẫu thân. Huynh nhìn xem, ở đây non xanh nước biếc thật là một chỗ tốt. Duệ sắp chết, sinh tiền không đấu lại được huynh còn làm liên lụy đến mẫu thân, sau khi chết muốn xin với Hoàng huynh cho phép Duệ được chôn cạnh mẫu thân. Không cần lập bia mộ chỉ cần ở bên cạnh mẫu thân, hầu hạ mẫu thân, Hoàng huynh có cho phép không? Cao Hy từ trên cao nhìn xuống Cao Duệ, khuôn mặt tuấn mỹ khi xưa giờ ửng đỏ vì bệnh, gầy trơ xương, nhưng đôi mắt và sự kiêu ngạo trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Cao Hy nhìn rõ ánh mắt Cao Duệ, trước đây Cao Hy không thể nhìn ra những suy nghĩ thật sự trong đó, thì bây giờ ánh mắt của Cao Duệ vô cùng thẳng thắn thành thực, nụ cười thoải mái. Cao Hy bỗng cảm thấy nghi hoặc Cao Duệ sắp chết mà vẫn thản nhiên đến vậy sao? Cao Duệ không sợ chết sao? Thắng làm vua bại làm giặc, không biết Cao Hy đã bao nhiêu lần suy nghĩ rằng, bắt được Cao Duệ thì làm thế nào cho thỏa nỗi bực tức trong lòng, sẽ sỉ nhục Cao Duệ, để Cao Duệ quỳ xuống mà xin tha mạng. Nhưng ánh mắt hiện giờ của Cao Duệ không tàn tạ như Cao Hy tưởng tượng. Cao Duệ đang ngồi trên bậc thềm đá trước mộ Hoàng Quý Phi, mỉm cười nhìn Cao Hy, dường như Cao Duệ mới thực sự là đế vương, mang theo sự cao ngạo của bậc đế vương mà dặn dò Cao Hy, ra lệnh cho Cao Hy. Giọng của Cao Hy bỗng trở nên lạnh lùng, đệ luôn không phục quyết định của Phụ Hoàng. Chẳng lẽ đệ vẫn nghĩ có thể thắng ta hay sao? Hoàng huynh, huynh có cách thức và hoài bão trị quốc. Duệ cũng có, dù là ai trong hai huynh đệ chúng ta trở thành hoàng đế đều có thể trở thành hoàng đế tốt, nhưng ngôi báu chỉ có một. Đệ đã từng nói với Đỗ Hân Môn, thắng làm vua bại làm giặc, mỗi người một số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Duệ vừa nói vừa cảm thấy mệt mỏi nên dựa vào lan can thềm đá, như thế chàng có thể chống chọi thêm lúc nữa. Cao Duệ mỉm cười lấy từ trong người ra một tấm bản đồ và một danh sách nói, Hoàng huynh, huynh hãy xem cái này. Cao Duệ vứt tấm bản đồ về phía chân Cao Hy, động tác này đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của chàng. Cao Duệ uể oải dựa vào lan can, cảm giác sinh mạng mình đang trôi đi như cát chảy. Cao Hy chỉ nhìn thoáng qua mặt đã biến sắc, đệ còn có cả bản đồ chi tiết địa hình khoáng sản và cửa ải hiểm yếu của thiên triều. Cao Hy khựng lại cuối cùng thừa nhận, dựa vào bản đồ này và thuộc hạ cũ của đệ cộng với năng lực của đệ ít nhất cũng có 5 phần thắng lợi. Vì bệnh đã hết phương cứu chữa nên mới không thể khởi binh ư, sắc vàng tươi như cách thật gần, lại như ở thật xa trong ánh mắt mơ hồ của Cao Duệ. Cao Duệ ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhớ tới Vô Song. Hoàng huynh, đệ cầu xin huynh một việc được không? Huynh đừng truyền tin đệ đã chết ra ngoài. Khoảnh khắc ấy Cao Hy nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt Cao Duệ. Cuối cùng Cao Duệ cũng đã phải cầu xin, nhưng lại là yêu cầu này. Tại sao? Cao Duệ mỉm cười nói, bản đồ là quà đệ tặng Hoàng huynh. Khiết đan dã tâm hừng hực, ắt có một ngày khởi binh đánh xuống phương Nam. Trên bản đồ đã đánh dấu chi tiết địa hình sung yếu của biên ải, chắc sẽ hữu dụng với Hoàng huynh. Đệ từng đến khiết đan để khơi dậy chiến tranh hòng làm ngư ông đắc lợi, nhưng khi trở về thiên triều, mới thấy huynh trị quốc cũng đâu ra đấy, sau chiến tranh bách tính đã có thể an cư lạc nghiệp thì Duệ đã từ bỏ ý định của mình. Đi Thái Sơn, liên lạc với thuộc hạ cũ là muốn tìm một người hàn huyên, chứ không hề có ý khởi binh mưu phản. Nói xong một tràng dài, thần sắc của Cao Duệ lại kém đi vài phần. Cao Duệ ngồi bệt trên bậc đá, gió thổi tung áo bào rộng mà như sắp thổi bay chàng. Cao Hy cũng cảm thấy mủi lòng, nghĩ về Cao Duệ lúc nhỏ. Thông minh lanh lợi, thủ đoạn thích thể hiện bản thân trước mặt Phụ Hoàng. Nhưng Cao Duệ chưa bao giờ hạ độc thủ với Cao Hy, luôn dùng mưu kế để đấu với Cao Hy. Cao Hy lại nhìn tấm bản đồ, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Thiên tử thường hay cô đơn, lúc này Cao Duệ chỉ là em trai của Cao Hy. Cao Hy mặc kệ những lời cảnh cáo của vệ tử Hạo, bước vội đến đỡ lấy Cao Duệ hét lên, Tam Hoàng đệ, trẫm sẽ bảo ngự y giỏi nhất chữa bệnh cho đệ đừng nói gì nữa. Bàn tay khô gầy nắm lấy tay Cao Hy, lạnh buốt không chút sinh khí. Mắt Cao Duệ loáng nước mắt, bi ai cầu khẩn, Hoàng huynh, hứa với đệ đi. Tại sao đệ lại muốn ra đi lặng lẽ như vậy? Không có cả một tấm bia mộ. Ánh mắt Cao Duệ đang nhìn về một nơi xa lắm, giọng nói rất khẽ, Duệ cũng có người cần bảo vệ.